Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại nơi nào đó của Nguyên Trì, từng cự phong kình thiên chia cắt lấy mặt biển, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt trong sơn cốc. Giữa sơn cốc có mây mù bao phủ phiêu miểu xuất trần. Tại đỉnh núi, trong một tòa thạch đình, Yêu Yêu xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay châm ấm ngọc, tự rót tự uống, tự nhiên tự tại tới cực điểm. Tóc đen cô rủ xuống, khuôn mặt sáng loáng, đang thưởng thức rượu ngon, mang theo một tia ửng hồng, càng làm cho dung nhan hoàn mỹ kia thêm sắc mấy phần. Xung quanh thạch đình có một số nữ đệ tử đều không nhịn được mà lặng lẽ đem ánh mắt bắn tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy trong Thương Huyền Tông có người dung nhan khí chất phương diện không hề thua kém Lý Khanh Thiền chút nào. Mà ở trước mặt cô, Lý Khanh Thiền cũng ngồi xuống, dáng hình động lòng người. Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mặt biển xa xa có sương mù tràn ngập. Cô ngược lại là tiêu sái tự tại. Ngày mai là thời điểm Nguyên Trì sẽ đóng lại, nhưng thủy thú ngàn trượng vẫn không có tung tích. Nơi đây chính là quyền sở hữu của Lý Khanh Thiền. Sau khi cùng Chu Nguyên đặt thành ước định, cô đã mang theo Chu Nguyên và Yêu Yêu tới đây. Sau đó mỗi ngày, Chu Nguyên đều chui xuống Nguyên Trì truy tìm tung tích thủy thú ngàn trượng. Nhưng đã xuống tới mấy lần lại không thu hồi được gì. Mắt thấy thời gian 10 ngày Nguyên Trì mở ra đã gần hết. Nếu Chu Nguyên vẫn không tìm được thủy thú ngàn trượng, lần này Nguyên Tủy tẩy lễ, hắn cũng chỉ có thể dừng bước ở Thất Long. Tuy nói Thất Long tẩy lễ, đối với các đệ tử ngoài thập đại thánh tử ra đều xem như là chuyện tha thiết mơ ước. Nhưng Chu Nguyên dã tâm hiển nhiên là không nhỏ, nếu không sẽ không kiệt lực mà tìm kiếm thủy thú ngàn trượng như vậy. Đây là chính hắn lựa chọn, thành hay bại thì cũng phải tự mình mà chấp nhận. Yêu Yêu thanh âm rõ ràng là vui vẻ, nhìn Lý Khanh Thiền một chút rồi chậm rãi nói. Ngược lại là cô, chịu hắn ân huệ lớn như vậy, nhưng còn chưa từng cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Lý Khanh Thiền bình tĩnh đáp. Ta trước đó đã nói qua rồi, cho dù hắn không tìm được thủy thú ngàn trượng, ngày sau ta cũng sẽ giúp hắn tìm. Đến lúc trả lại hắn một viên long nguyên tủy tinh ngàn trượng mới thôi. Sợ là có được bắt long tẩy lễ, cô liền đem việc này mà quên mất sạch sẽ. Yêu Yêu tay nắm chén ngọc, nhẹ nhàng lay động tử tốn nói. Lòng dạ tiểu nhân. Lý Khanh Thiền hử lạnh đáp. Ngoài thạch đình, những nữ đệ tử kia nghe thấy hai nữ nhân nhìn như bình tĩnh, kỳ thực lời nói tràn đầy đao kiếm, đều âm thầm kinh hãi. Nữ tử xinh đẹp đến không tưởng nổi này đến tột cùng là ai, dám cùng với đại sư tỷ nói chuyện lại ngang hàng như vậy. Hơn nữa nhìn đại sư tỷ, tựa hồ đối với cô ta có chút kiêng kỵ. Tại thời điểm hai nữ nhân đối chọi nhau, thì tại sâu nơi Nguyên Trì, một bóng người chân đạp kim quang nguyên khí cực nhanh mà qua, không ngừng đối với các chỗ càng sâu mà đi. Đó chính là Chu Nguyên. Ngày mai chính là thời điểm Nguyên Trì đóng lại. Nếu tìm không thấy thủy thú ngàn trượng, cũng chỉ có thể dừng bước tại Thất Long tẩy lễ. Thời điểm Chu Nguyên đang không ngừng cảm ứng động tĩnh trong biển, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Tuy nói Thất Long tẩy lễ đã rất động lòng người, nhưng nếu bây giờ có thể lại trước một bước, hắn tự nhiên là muốn truy cầu hoàn mỹ. Dù sao, hắn tạm thời không phải đệ tử Tử Đái, nên lần này ra ngoài, muốn tiến vào Nguyên Trì thì phải chờ thêm một thời gian rất dài. Xem ra không hùng ác thì không thể được rồi. Chu Nguyên nhíu mày trầm ngâm, sau đó gõ lấy Thôn Thôn ở trên vai nói. Biện pháp bình thường thì không dẫn được thủy thú ngàn trượng đâu. Ta dự định lấy thân làm mồi, nhưng tới lúc đó tất sẽ dẫn tới lượng lớn thủy thú. Người có thể giúp ta giữ vững được không? Thôn Thôn đắc ý lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó ung dung vươn móng vuốt dựng lên một cái 8-2. Nó ra hiệu hôm nay Long Nguyên Tủy Tinh nó phải chiếm 8 phần. Chu Nguyên cắn răng nghiến lợi, trừng mắt và liếc xéo tiểu tử xấu tính, lúc cháy nhà còn đi hôi của. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu chấp nhận. Bây giờ Long Nguyên Tủy Tinh bình thường hắn không cần, hắn chỉ cần một viên Long Nguyên Tủy Tinh ngàn trượng làm kíp nổ, giúp hắn đem tẩy lễ tăng lên tới bát long. Hoàn thành ước định, Chu Nguyên lập tức ngồi xếp bằng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết. Trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãng khí, và lúc này không giữ lại, bạo phát mà đi ra. Rào! Phẳng phất có tiếng long ngâm vang vọng trầm thấp, nước biển kịch liệt chập trùng. Chỉ thấy nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu Chu Nguyên gào thét ra, tựa như quang trụ màu vàng mấy trăm trượng quán xuyên Nguyên Trì. Trong quang trụ màu vàng, một đầu cự mãng màu vàng to lớn như ẩn như hiện. Phần bụng của cự mãng ẩn có vuốt rồng hiển hiện, chỗ trán cũng có màu vàng nâng lên giống như sừng rồng. Thông thiên huyền mãng khí gào thét, lập tức tại chỗ sâu nguyên trì nhấc lên động tĩnh to lớn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, từng thân hình khổng lồ có chút trong suốt bắt đầu vạch nước mà tới. Từ bốn phương tám hướng, thật nhanh đối với chỗ khu vực Trung Nguyên mà xúm lại. Cấp độ số lượng kia cực kỳ kinh người. Từ khi Trung Nguyên biết được nguyên khí của hắn sẽ hấp dẫn đến thủy thú, hắn một mực ở trong nguyên trì áp chế nguyên khí, miễn dẫn tới nhiều thủy thú chú ý tới. Nhưng bây giờ để dẫn tới thủy thú ngàn trượng, hắn không thể không đem nguyên khí bộc phát, đem tự thân xem như là mồi nhử. Chỉ là kể từ đó, người sẽ ở vào hiểm cảnh. Vạn nhất đến lúc thôn không bảo vệ được, hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Nhưng vì thủy thú ngàn trượng, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nước biển chập trùng, vô số thủy thú vọt tới. Từng đôi mắt thú to lớn hiện ra tham lam cùng khát vọng, tập trung vào Chu Nguyên. Thôn cũng từ trên vai của Chu Nguyên nhảy xuống, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành hình thái chiến đấu dữ tợn uy vũ. Nguyên khí cuồng bạo tựa như phong bạo quét ngang ra. Một cỗ uy áp kinh khủng cũng tùy theo mà phát, giống như là thú vương giả. Uy áp quét ngang, vô số thủy thú cũng nhận lấy áp chế, trong lúc nhất thời có chút bạo động, càng không dám tiến tới. Nhưng nương theo thể tích thủy thú xuất hiện càng ngày càng khổng lồ, tham lam đối với nguyên khí của Chu Nguyên kia cũng theo thời gian dần trôi qua áp đảo đối với thôn. Cuối cùng tiếng gầm gừ của thủy thú to lớn, vô số thủy thú bạo sông mà ra. Thôn trong đôi mắt cũng lướt qua vẻ phẫn nộ, tựa như cảm giác được tôn nghiêm vương giả bị khiêu khích. Trong gào thét, miệng lớn của nó mở to, từng quang cầu màu đen mãnh liệt mà bắn tới. Hắc cầu lướt qua, thôn phệ chi lực phát ra, đem từng đầu thủy thú tiêu diệt mà đi. Song phương chém giết cùng một chỗ, nguyên khí cuồng bạo ba động bộc phát, đem nguyên chỉ chỗ sâu vén tới đất rung núi chuyển. Trong thạch đình ở đỉnh núi, Yêu Yêu tay cầm ấm ngọc bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt kỳ ảo thanh tịnh nhìn về phía trong nguyên trì, đầu lông mày hiếm thấy khẽ nhăn lại, lẩm bẩm nói: "Tên này thật sự là làm loạn." "Sao thế?" Lý Khanh Thiền ánh mắt quang tới nghi ngờ hỏi. Yêu Yêu đem ấm ngọc buông xuống, nhấc chén rồi đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi thản nhiên đáp: "Chuẩn bị động thủ đi." Lý Khanh Thiền khẽ giật mình vội vàng nói: "Có ý tứ gì? Trung Nguyên tìm được thủy thú ngàn trượng rồi sao?" Trong lời nói có một chút khó có thể tin được. Dù sao cô rất rõ thủy thú ngàn trượng có bao nhiêu khó tìm. Cho tới giờ cô vẫn chỉ coi Trung Nguyên cậy mạnh, cũng không thực sự có thể tìm được thủy thú ngàn trượng. Nhưng Yêu Yêu lại không trả lời, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén ngọc, phát ra âm thanh thanh thúy nhỏ xíu. Tại chỗ sâu nguyên trì, chém giết kịch liệt dị thường. Thôn thủ hộ tại phạm vi hơn 10 trượng quanh Trung Nguyên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đem thủy thú khu vực này đều xé nát. Chu Nguyên thì xếp bằng ở trong chiến trường không nhúc nhích. Bỗng nhiên hắn mở mắt, nhìn về hướng nơi nguyên trì cực sâu, chỉ thấy tại nơi đó, một quái vật khổng lồ ngàn trượng vạch phá nước biển, mang theo bóng ma gào thét mà tới. Rõ ràng đây là một thủy thú ngàn trượng, sức chiến đấu toàn mãn. Chu Nguyên lập tức đứng dậy quát lớn: Thôn, đi! Hắn không chút do dự, xoay người chân đạp nguyên khí mãnh liệt bắn ra. Muốn săn giết thủy thú ngàn trượng thì trước hết phải đem vây khốn, không như vậy nếu như nó chạy trốn thì không ai có thể cản được. Thôn cũng lập tức đuổi theo Chu Nguyên, thân thể thu nhỏ nhảy lên trên vai của hắn. Một người một thú mau chóng bay đi. Ở đằng sau, thủy thú ngàn trượng phát ra tiếng gầm lớn, đôi mắt tham lam khóa chặt lấy Chu Nguyên, thân thể cao lớn lại lấy một loại tốc độ kinh người gắt gao mà đuổi theo. Ao! Đằng sau thủy thú ngàn trượng còn đi theo rất nhiều thủy thú khác, thể tích không đồng nhất. Thôn trên vai của Chu Nguyên hướng về phía rất nhiều thủy thú ở đằng sau phát ra tiếng gầm lớn. Dường như nó cảm thấy bị đuổi giết dạng này có hại tới mặt mũi của mình. Nó có ý trực tiếp quay đầu lại cùng với những thủy thú làm một vố lớn. Đừng xúc động! Chu Nguyên vội vàng ngăn thôn lại. Nếu không thiết kế đem thủy thú ngàn trượng vây khốn, đến lúc đó cho dù đem nó đánh bại, nó đều có thể mượn nước mà chạy, khó mà đuổi bắt. Bị Chu Nguyên ngăn lại, thôn mặc dù có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Chu Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn thoáng qua đằng sau, thủy thú đang không ngừng truy kích. Dưới chân kim quang nguyên khí tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong nguyên trì vẫn không có động tĩnh. Lúc này ở thạch đình ở trên ngọn núi, Lý Khanh Thiền nhìn qua mặt biển bình tĩnh không lay động. Sau đó hồ nghi nhìn về phía Yêu Yêu. Lúc trước cô ta để cho cô chuẩn bị, nhưng tới hiện tại vẫn không có dị động gì. Nhưng đối với chất vấn của Khanh Thiền, Yêu Yêu không thèm để ý tới. Chỉ cầm nguyên văn bút bích ngọc trong tay, lăng không phác họa, cuối cùng tạo thành từng đạo nguyên văn từ từ bay ra, dung nhập vào nước biển. Để xem các ngươi giả thần giả quỷ cái gì đây? Lý Khanh Thiền cánh tay khoanh trước ngực tức giận nói. Oanh! Nhưng ngay khi thanh âm cô vừa dứt lời, thì trong nháy mắt, bỗng nhiên có mảnh nguyên trì có từng ba động, cuồng bạo bạo phát đi ra. Vốn mặt nước biển đang bình tĩnh, thì trong nháy mắt bị sôi trào. Biến cố như vậy, lập tức làm cho Lý Khanh Thiền giật mình. Lúc này mới phát giác được động tĩnh chỗ sâu của nguyên trì. Nguyên khí vận chuyển, cô đã nhìn thấy Chu Nguyên từ đáy nước biển gào thét mà qua. Ở đằng sau, đen nghìn nghịt, vô số thủy thú đuổi sát tới. Nhiều thủy thú như vậy sao? Lý Khanh Thiền khẽ biến sắc, trong mắt khó có thể tin nổi. Đặc biệt là khi nhìn thấy ở đằng trước nhất rất nhiều thủy thú, có một thủy thú ngàn trượng. Gương mặt cô ngày bình thường bao phủ băng xương, nhưng vào lúc này cũng động dung mà đứng dậy. Tên này vậy mà tìm được thủy thú ngàn trượng. Thời điểm này, xem như Lý Khanh Thiền có chút không bình tĩnh, bởi vì cô rất rõ ràng thủy thú ngàn trượng có bao nhiêu khó tìm. Hơn nữa những năm qua, bọn hắn cũng chỉ có thể phát hiện được tung tích một đầu thủy thú ngàn trượng. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên chỉ xuống nước mấy ngày thời gian đã tìm được thủy thú ngàn trượng. Tốc độ như vậy, Lý Khanh Thiền làm sao có thể không chấn kinh cho được. Tên này đến rốt cuộc đã làm gì? Làm sao những thủy thú này giống như hận không thể ăn hắn? Lý Khanh Thiền có chút trợn mắt, cũng phát giác được bộ dáng của những thủy thú kia điên cuồng. Tại thời điểm cô đang kinh ngạc thì mặt biển bị phá ra, Chu Nguyên phóng lên tận trời. Yêu Yêu tỷ, động thủ đi! Hắn chợt quát lớn. Lúc này ở phía sau, mặt biển bị xé nứt, thủy thú ngàn trượng cùng rất nhiều thủy thú khác đều mãnh liệt bắn ra, miệng lớn đối với Chu Nguyên cắn xé đi, mang theo nguyên khí ba động cuồng bạo. Trong thạch đình, Yêu Yêu trong tay nguyên văn bút chỉ vào không trung, dưới ngòi bút tựa như có gợn sóng nhộn nhạo. Trong nước biển kia cũng vào lúc này có vô số đạo quang văn cổ xưa phát sáng. Nháy mắt kế tiếp, quang mang đột nhiên tỏa ra, sau đó phô thiên cái địa lan tràn. Ngắn ngủi qua mười mấy hơi thở, một quang cầu cự đại không gì sánh được đã xuất hiện ở trên mặt biển. Hơn phần nửa đều không vào trong biển, mà trong quang cầu chính là đầu thủy thú ngàn trượng kia. Trên quang cầu tràn ngập quang văn, không ngừng hấp thu nguyên khí giữa thiên địa. Lồng ánh sáng nhìn như thật mỏng, lại có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Quang cầu không ngừng nhấp nhô, làm cho thủy thú ngàn trượng từ đầu tới cuối không cách nào tới gần tường ánh sáng mà đem nó chấn vỡ. Hiển nhiên, đây là Yêu Yêu đã bố trí xuống nguyên văn kết giới. Từ trình độ tinh diệu mà nói, hiển nhiên xa hơn thủy lao kết giới trước đó do Diệp Ca bố trí. Kết giới đối với Chu Nguyên cũng không có ngăn cản, mà tùy ý hắn xuyên qua. Chân hắn đạp nguyên khí đứng ở giữa không trung, nhìn thoáng qua những thủy thú khác trong nước biển đang điên cuồng công kích tại lồng nước. Hiện tại có thể đi, những cái kia giao cho ngươi. Hắn hãy Thôn Thôn trên vai chỉ vào vô số thủy thú nói. Thôn Thôn đã sớm nhịn không được, nghe thấy vậy, lúc này rít lên một tiếng, hóa thành hình thái chiến đấu uy phong lẫm lẫm, sắp nhập vào trong biển, vọt thẳng tiến vào trong vô số thủy thú mà chém giết. Chu Nguyên cũng mặc kệ nó, thân hình khẽ động rơi vào trên đỉnh núi. Lúc này Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền cũng đi vào vách đá. Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị. Người làm sao mà làm được? Lý Khanh Thiền không nhịn được hỏi. Thủy thú ngàn trượng quá mức hiếm thấy, muốn tìm cực kỳ khó khăn. Nếu không những năm qua, sẽ không chỉ có Sở Thanh một người thành công săn giết đạt tới Bát Long Tẩy Lễ. Nhưng loại nan đề này, tựa hồ ở trước mặt Chu Nguyên cũng không tính là gì. Chu Nguyên mỉm cười nhún vai. Đương nhiên, hắn sẽ không nói tỉ mỉ, bởi nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ mấy thánh tử kia đều sẽ để mắt tới hắn. Lý Khanh Thiền thấy vậy, cũng biết là có chút đường đột. Đây xem như bí mật của Chu Nguyên. Lúc này cô không hỏi nhiều, chỉ là đôi mắt nhìn về phía Chu Nguyên, khó tránh khỏi ngạc nhiên. Chu Nguyên này rõ ràng chỉ là một đệ tử kim đái bình thường, lại liên tục xuất nhân ý liệu, phảng phất dưới khuôn mặt trẻ tuổi kia ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn thâm tàng bất lộ. Chẳng biết tại sao Cô có một dự cảm, Chu Nguyên trước mắt này chỉ sợ ngày sau cũng sẽ trở thành nhân vật phong vân trong Thương Huyền Tông. Không biết chừng thập đại thánh tử này cũng sẽ có một ghế. Ở trong thời điểm tâm niệm Lý Khanh Thiền chuyển động, Chu Nguyên lại chỉ hướng thủy thú ngàn trượng bị vây ở trong lồng ánh sáng to lớn kia cười nói. Tiếp xuống liền để Lý Sư Tỷ thực hiện ước định. Trước đó cả hai đã có ước định, Chu Nguyên phụ trách tìm kiếm thủy thú ngàn trượng, còn nhiệm vụ chém giết sẽ giao cho Lý Khanh Thiền. Chuyện đã đáp ứng, ta tự nhiên sẽ làm đến. Lý Khanh Thiền nhàn nhạt đáp. Mặc dù biết được đối phó với thủy thú ngàn trượng là một việc khó, nhưng cô cũng không bộc lộ nửa điểm bất mãn. Chân ngọc một điểm, chỉ thấy có tỏa sen ở dưới chân hiển hiện, sau đó chở cô cực nhanh mà ra, xông vào trong lồng ánh sáng. Theo cô vừa tiến vào lồng ánh sáng, một hồi đại chiến kinh thiên lập tức bạo phát. Mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng dư ba vẫn như cũ, đã đem cự phong ở gần đều làm ra từng đạo vết rách. Chu Nguyên mắt liếc nhìn, yên tâm gật đầu, sau đó cùng với Yêu Yêu ngồi về thạch đình. Thủy thú ngàn trượng, mặc dù có được thực lực so với thái sơ cảnh cửu trọng thiên, nhưng chung quy là thủ đoạn thiếu thốn, không có khả năng cùng Lý Khanh Thiền chống đỡ, cho nên Chu Nguyên cũng không lo lắng. Đương nhiên, Lý Khanh Thiền muốn thu thập hết đầu thủy thú ngàn trượng, tất nhiên cũng không quá dễ dàng. Lúc này cả hai ngồi trong thạch đình, thưởng thức rượu ngon, nhìn kịch đấu ở trong biển, cảm giác rất có một hương vị. Chiến đấu long trời lở đất, kéo dài vẻn vẹn một nén hương. Vù! Một đạo quang ảnh gào thét mà đến, rơi ra ngoài thạch đình. Xinh đẹp mà đứng, chính là Lý Khanh Thiền lãnh nhược băng xương. Ở trước mặt cô, lơ lửng một viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng. Nhưng lúc này, gương mặt của Lý Khanh Thiền đã hơi tái nhợt. Nguyên khí quanh thân cũng có chút uể oải, hiển nhiên đã trải qua một cuộc ác chiến. Khi cô nhìn thấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ngồi trong thạch đình nhàn nhã uống rượu ngon, đôi tay lập tức không nhịn được mà nắm chặt, một cỗ ngột ngạt từ trong lòng dâng lên. Cô ở phía dưới liều mạng đả sinh đả tử, còn hai người này ngược lại thật tốt, trực tiếp ở trong này uống rượu xem kịch. Cầm rồi lăn đi! Trong lòng nộ khí cuồn cuộn, Lý Khanh Thiền tay áo vung lên, viên long nguyên tủy tinh kia đã hung hăng bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận cười nói. Lý Sư Tỷ thật không hổ là thánh tử, ngay cả thủy thú ngàn trượng đều cầm lấy về dễ như là trở bàn tay. Lý Khanh Thiền hử lạnh nói. Từ nay về sau, ngươi và ta không ai nợ ai. Chu Nguyên cũng biết cô trong lòng khó chịu, lúc này mới cười nói. Để ăn mừng Lý Sư Tỷ ngày mai đạt thành bát long tẩy lễ, cùng một chỗ uống đôi chén rượu, thế nào hả? Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, lập tức muốn cự tuyệt. Cô tu thần dưỡng tính, đối với uống rượu cũng không có nửa điểm hứng thú. Nhưng cô còn chưa nói, thì Yêu Yêu đã vuốt chén ngọc lười biếng mà nói. Có ta ở đây, cô ta nào dám cùng với ta ngồi uống rượu? Trò cười! Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn. Đối mặt với Yêu Yêu, nửa bước cô cũng không nhượng bộ. Sao có thể ăn được châm chọc như vậy chứ? Lúc này đi vào thạch đình, đoạt lấy chén ngọc ở trên bàn. Sau đó cô rót vào miệng uống một hơi cạn sạch. Rượu đi vào bụng, Lý Khanh Thiền cũng vội vàng ho một tiếng. Một bên Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, sau đó nhịn không được nói. Đó là chén rượu của ta. Nhưng Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lùng đã quăng tới, làm cho hắn nhanh chóng muốn nói lại nuốt trở về. Chỉ là ánh mắt của Lý Khanh Thiền thấy thế nào cũng đều có chút thẹn quá mà hóa giận. Trên gương mặt xinh đẹp trắng như ngọc cũng nổi lên một vòng nhàn nhạt. Lý Khanh Thiền đem chén ngọc đập ở trên bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Yêu Yêu khẽ cong môi, tay vỗ nhẹ mặt bàn nói. Tốt, cuối cùng cũng có chút phong phạm của thánh tử, nhưng chút rượu này mà cũng dám cùng với ta đối bàn sao? Cô tay vung lên, chỉ thấy từng vò rượu ngon xuất hiện ở bên cạnh. Nhìn đến chiến trận kia, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp cũng trắng nhợt, nhưng muốn để cô trước mặt Yêu Yêu cúi đầu nhận thua là không có khả năng. Lúc này cô cắn răng một cái rồi nói. Coi Lý Khanh Thiền ta, chả lẽ lại sợ cô? Khanh Thiền trực tiếp dẫn đầu lấy ra một vò đầy nắp, đã trực tiếp uống thả cửa. Yêu Yêu thấy vậy, tự nhiên cũng lấy ra vò rượu ngẩng cổ, cũng phóng khoáng mà uống. Ở bên kia, Chu Nguyên nhìn qua hai nữ nhân, đối với vò rượu mà uống như điên. Gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng, không nhịn được mà trợn mắt há hốc miệng. Một màn như vậy, nếu rơi vào trong mắt những đệ tử khác, sợ là ngay cả ánh mắt đều muốn chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới Lý Khanh Thiện sư tỷ ngày bình thường lãnh nhược băng xương, vậy mà cũng có một mặt như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, không để ý tới hai nữ nhân này nữa, mà đưa tay sờ vào túi càn khôn. Viên Long Nguyên tủy tinh ngàn trượng kia đã nhập trong túi. Chu Nguyên khóe miệng có một vòng dáng tươi cười hiển hiện. Ánh mắt hắn cũng trở nên sốt ruột rất nhiều. Ngày mai chính là nguyên chỉ đóng lại, thời điểm tẩy lễ tiến đến. Bát Long tẩy lễ thật đúng là chờ mong. Hôm sau, khi một vòng đỏ rực ánh mặt trời từ đường chân trời kia chậm rãi dâng lên, ánh sáng vạn trượng bắn xuống, tràn ngập sương mù nguyên trì và lúc này đã biến mất. Bong! Cùng lúc đó có tiếng chuông to rõ cũng ở trong thiên địa vang vọng, quanh quẩn tại mỗi một nơi hẻo lánh của nguyên trì. Tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, tựa như kích hoạt lên toàn bộ nguyên trì. Nhất thời vô số đạo quang ảnh phá không mà ra, trùng trùng điệp điệp đối với bên ngoài nguyên trì bay đi. Những đệ tử đều tiến vào trong nguyên trì tìm kiếm Long Nguyên Tủy. Bây giờ thời gian 10 ngày đã đến, tự nhiên là vội vã đi ra khỏi nguyên trì, đi hưởng thụ Nguyên Tủy tẩy lễ. Trong thạch đình, Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng, chậm rãi mở ra hai mắt. Sau đó hắn nhìn thấy hai bên bàn đá, hai bóng hình xinh đẹp gục xuống bàn, tóc đen rũ xuống. Hai nữ nhân gương mặt ôn nhuận như ngọc, bởi vì nguyên nhân uống nhiều, sắc mặt hồng nhuận nên không còn thanh lãnh như bình thường nữa, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhưng ngay lúc Chu Nguyên có chút hăng hái mà nhìn qua hai nữ tử say rượu, thì Lý Khanh Thiền chợt mở mắt. Sâu trong mắt của cô xuất hiện mấy tức mờ mịt, cuối cùng cô lập tức ngồi thẳng, đôi mắt đẹp khôi phục bằng lãnh, chừng nhìn Chu Nguyên một chút. Ồ, tỉnh rồi sao? Chu Nguyên cười cười nói. Kỳ thực vừa rồi thật đáng yêu. Lý Khanh Thiền vừa mới khôi phục gương mặt lạnh như băng xương, lập tức có một vòng ửng đỏ nổi lên, hùng hăng mà lườm Chu Nguyên một chút. Dám nói ra ngoài chuyện tối qua, ta giết ngươi. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Lý Khanh Thiền bình phục lại tâm tình, lại có chút căm hận mà nhìn Yêu Yêu. Thật không biết vì sao lại bị cô ta kích cho một cái, lại không tỉnh táo như ngày thường, muốn cùng cô ta mà phân cao thấp. Suốt đêm uống rượu, chuyện này đối với Lý Khanh Thiền trước đây đơn giản chính là không thể lý giải nổi. Chu Nguyên đối với chuyện này ngược lại cảm giác có thể hiểu được. Chủ yếu hai nữ nhân này đều là tính tình lãnh đạm kiêu ngạo, không những dung nhan khí chất mà còn cực kỳ xuất chúng. Cho nên ai cũng không nguyện ý ở trước mặt đối phương nhận sai, mà Yêu Yêu thì đã bắt lấy điểm này, mới có thể mỗi lần mà kích Lý Khanh Thiền đều lấy được hiệu quả. Các ngươi chút nữa tự đi ra trước nguyên chỉ đi. Lý Khanh Thiền vươn người đứng dậy, cô nhìn thấy mình một thân mùi rượu, khẽ cau mày lại, dự định đi thanh tẩy một chút. Lúc muốn rời đi, đôi mắt của cô nhìn Chu Nguyên lâu một chút, thần sắc không còn băng lãnh như trước mà nói. Lần này cũng đa tạ ngươi. Cô nói tới tự nhiên chính là Viên Long Nguyên Tủy Tinh. Nếu không phải Chu Nguyên tương trợ, chỉ sợ lần này cô cũng chỉ có thể cùng Khổng Thánh hai tay trống trơn, không có chút thu hoạch nào. Có qua có lại thôi, nếu không có Lý sư tỷ, ta sợ cũng không chiếm được Long Nguyên Tủy Tinh này. Chu Nguyên cười đáp. Lý Khanh Thiền cũng biết Chu Nguyên nói là lời khách sáo. Chỉ ít có Yêu Yêu ở đây, mượn nhờ lực lượng của cô, Chu Nguyên cũng có thể săn giết đầu thủy thú ngàn trượng kia. Nhưng tại mấy ngày tiếp xúc, cô đối với Chu Nguyên ban đầu thành kiến, ngược lại đã biến mất rất nhiều. Bây giờ bình tĩnh xem xét, cũng có thể phát giác được Chu Nguyên không giống với bình thường. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, rõ ràng chỉ là đệ tử kim đái, lại có thể lại lần đầu tiên tiến vào nguyên trì, đạt tới Bát Long tẩy lễ. Thành tựu như vậy, thế hệ đệ tử này của Thương Huyền Tông chúng ta còn không có người nào có thể làm được. Chí ít xem như Sở Thanh, hắn cũng trở thành thánh tử, về sau mới có cơ hội mà đạt được Bát Long tẩy lễ. Điểm này, người đã là viễn siêu hơn so với hắn. Thanh âm rơi xuống, cô cũng chưa từng dừng lại mà trực tiếp quay người đi. Chu Nguyên hơi có chút kinh ngạc, nhìn qua bóng người xinh xắn kia. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Lý Khanh Thiền tính tình lạnh như băng, vậy mà còn nói ra được lời an ủi cổ vũ như vậy. Xem ra cô ta rất xem trọng ngươi, lại còn lôi Sở Thanh ra để cất nhắc ngươi. Lúc Chu Nguyên kinh ngạc, một thanh âm lười biếng cũng vang lên. Hắn khẽ quay đầu, đã nhìn thấy Yêu Yêu vặn eo bẻ cổ, sau đó tay nâng má, trêu tức mà nhìn qua hắn. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười nói, cái này không nói rõ được gì. Hắn có thể tại lần đầu tiên tiến vào nguyên trì, đạt tới Bát Long tẩy lễ, nhưng chỉ là vì đặc thù của Thông Thiên Huyền Mãng khí mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự bởi vì vậy mà tự cao tự đại, cảm thấy mình có thể không nhìn những thánh tử Thương Huyền Tông kia. Coi như không bị người nâng lên một chút mà đầu óc phát sốt, biết tự thân cân lượng. Yêu Yêu cười hài lòng gật đầu, sau đó vươn người đứng dậy, ôm Thôn Thôn nói, chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên cũng nhẹ gật đầu, dưới chân kim quang nguyên khí bay lên, trực tiếp chở hai người bay lên không, thật nhanh mau chóng bay đi. Đối với tiếp xuống nguyên tủy tẩy lễ, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Tại biên giới chỗ nguyên trì, sớm đã có người đông nghìn nghịt, huyên náo cực kỳ. Vô số đạo thân ảnh từ chỗ sâu nguyên trì, chân đạp nguyên khí lướt tới, cuối cùng rơi xuống trên đỉnh từng ngọn núi ở biên giới xung quanh nguyên trì, hô bằng gọi hữu, cực kỳ náo nhiệt. Mà càng nhiều đệ tử cũng đang kiếm 10 ngày này thu hoạch, tính toán lần này có thể thu hoạch được vài tủy long tẩy lễ. Thế là có mặt người lộ ra vui vẻ, cũng có người tỏ ra thất vọng thở dài. Nguyên khí kim quang vút không mà qua, cuối cùng rơi xuống trên một ngọn núi. Yêu Yêu và Chu Nguyên lúc này xuất hiện. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ cuối cùng cũng đã ra. Trước khi Chu Nguyên xuất thân, phía này đã có thanh âm truyền tới, chỉ thấy Chu Thái Trương Diễn, một số đệ tử đã có mặt ở đây. Chu Nguyên thấy vậy cũng ôm quyền cười một tiếng. Chu Nguyên sư đệ, 10 ngày này thu hoạch thế nào rồi? Chu Thái mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Chu Nguyên có thể cảm giác được Chu Thái quan tâm cũng không phải là giả vờ, cho nên ngược lại do dự một chút. Bởi hắn biết được, nếu mà nói thật, sợ là sẽ làm cho bọn hắn bị hù dọa. Bát Long tẩy lễ, đệ tử của đời này, ngay cả Sở Thanh mới có thể làm được. Đó còn là hắn sau khi trở thành thánh tử. Vậy mà Chu Nguyên lần đầu tiên tiến vào nguyên trì, đã có thể đạt tới một bước như vậy, đủ để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc Chu Nguyên do dự, Trương Diễn lại mỉm cười nghiền ngẫm nói. Nếu Chu Nguyên sư đệ thu hoạch không đủ, những kẻ làm sư huynh này cũng có thể tới giúp ngươi một chút. Mấy đệ tử thân cận của gã ở bên kia cũng cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt trêu tức mà nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Thái sư huynh có chút không vui, nhìn về bọn hắn một chút, sau đó đối với Chu Nguyên an ủi. Dù sao, ngươi cũng lần đầu tiến vào nguyên trì, thu hoạch không đủ cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta trước kia lần đầu tiến vào cũng không ra sao, cũng không có được nhiều thu hoạch. Chu Nguyên cười gật đầu. Đối với đám người Trương Diễn trêu tức cũng không để ở trong lòng, bởi vì chờ đợi bắt đầu tẩy lễ, bọn hắn tự nhiên sẽ không thể cười nổi. Cách đó không xa là bọn người Lữ Yên nhất mạch Lữ Sư. Lữ Yên cũng phát hiện động tĩnh bên này, đôi mắt cô lướt qua Chu Nguyên, khẽ hừ một tiếng. Nhìn Chu Nguyên bộ dáng do dự kia, hiển nhiên ở trong nguyên trì thu hoạch không lấy ra được gì. Trước đó Chu Thái còn hùng biện nói Chu Nguyên tương lai có cơ hội đạt tới Bát Long tẩy lễ, cùng Sở Thanh sư huynh so sánh cũng thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Cô môi khẽ nhếch, Chu Thái chẳng lẽ tưởng chỉ cần tuyển sơn đại điển đạt được hạng thứ nhất là có thể đạt tới cấp độ Sở Thanh sư huynh hay sao? Sư tỷ đừng tức giận, đợi tới Chu Nguyên thử một lần nguyên trì về sau, tự nhiên sẽ biết được Bát Long tẩy lễ đại biểu cho cái gì, ngày sau cũng liền biết được cùng với Sở Thanh sư huynh chênh lệch ra sao. Bên cạnh Lữ Yên, một tên đệ tử anh tuấn cười nói. Lữ Yên gật đầu, đem ánh mắt từ Chu Nguyên thu hồi lại, cũng không quá chú ý nữa. Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử từ trong nguyên trì cực nhanh mà ra. Cùng lúc đó, có vô số đệ tử chưa từng tiến vào nguyên trì, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Dù sao, nguyên tủy tẩy lễ này cũng là một việc đại sự. Ai cũng muốn được mở mang tầm mắt. Thế là dưới đủ các loại rầm rộ, ánh mặt trời treo cao. Bong! Khi một tiếng chuông ngân vang lên, chỉ thấy một đạo nguyên khí bay lên không, một mỹ phụ đứng ở trên đó. Đó là Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong, là vị trưởng lão đang làm nhiệm vụ ở nguyên trì. Bà ta trôi nổi trên tòa tế đàn khổng lồ ở trên không của nguyên trì. Sau đó ánh mắt liếc nhìn ra, thanh âm có nguyên khí bao bọc, vang vọng bên tai mỗi người. 10 ngày đã đến, nguyên trì đóng lại, mở tẩy lễ. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này trở nên sôi trào. Trên không nguyên trì, tế đàn cổ xưa to lớn lơ lửng. Ở trên tế đàn, từng cột đá đứng sừng sững. Trên cột đá tràn đầy đường vân cổ xưa, tản ra một loại chi khí mênh mông. Lúc này Miêu trưởng lão đứng ở trên tế đàn. Bây giờ bà ta đang làm nhiệm vụ nguyên trì, tự nhiên cũng do bà ta tới chủ trì nguyên tỷ tẩy lễ. Đằng sau còn có một số chấp sự trong tông môn phụ trách duy trì trật tự. Xung quanh Nguyên Trì, trên từng ngọn núi, vô số ánh mắt đều sáng rực, nhìn qua tế đàn, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhưng Nguyên Tủy tể lễ có quy củ, đẳng cấp đệ tử càng cao thì tự nhiên cũng gần phía trước nhất. Cho nên khi tiếng chuông hạ xuống, một bóng dáng xinh đẹp đã đạp trên nguyên khí vút không mà qua, cuối cùng trực tiếp dưới vô số ánh mắt hâm mộ rơi vào trên một cột đá to lớn trung tâm nhất. Là Lý Khanh Thiền sư tỷ. Lúc này Lý Khanh Thiền váy trắng bồng bềnh, tóc đen khinh vũ, càng làm cho cô khí chất thoát tục, để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia vẫn như cũ lạnh lùng như băng, nghiễm nhiên như nữ thần băng sơn, để cho người ta không dám tới gần. Nhưng điều này không tổn hao gì cô được hoan nghênh. Khi cô vừa mới xuất hiện, giữa cả thiên địa, vô số nam tử đệ tử ánh mắt nóng bỏng. Trên khuôn mặt có hâm mộ không thể che giấu được. Chu Nguyên thấy được đầy khắp núi đồi ánh mắt nóng bỏng kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu những người này nhìn thấy cô đêm qua cùng với Yêu Yêu ôm vỏ rượu mà uống, hình tượng trong lòng không biết có bị sụp đổ hay không. Mà đứng ở trên cột đá, Lý Khanh Thiền trực tiếp đem vô số ánh mắt nóng bỏng kia không có gì. Ánh mắt của cô lướt qua tứ phương, cuối cùng như có như không, nhìn về phía trên một ngọn núi. Nơi đó chính là vị trí Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Khanh Thiền, chuẩn bị đi. Miêu trưởng lão đối với Lý Khanh Thiền vẻ mặt ôn hòa nói. Lý Khanh Thiền vầng trán khẽ điểm, ngồi xếp bằng xuống. Tay nhỏ của cô vung lên, đã từ trong túi càn khôn đem rất nhiều long nguyên tủy tinh lấy ra. Từng khỏa tinh thạch lơ lửng quanh thân, hàng trăm hàng ngàn, số lượng kinh người. Rất nhiều đệ tử nhìn qua số lượng long nguyên tủy tinh đều nhịn không được có chút nóng mắt, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Nhiều long nguyên tủy tinh như vậy tất nhiên có thể đạt tới thất long tẩy lễ. Loại tẩy lễ đẳng cấp kia cũng không phải đệ tử tầm thường có thể đạt tới. Nguyên khí Lý Khanh Thiền xung quanh đột nhiên chấn động, chỉ thấy tất cả long nguyên tủy tinh lập tức sụp đổ, trong đó lưu động long nguyên tủy cũng trượt xuống, không ngừng nhỏ xuống trên cột đá. Những long nguyên tủy này rơi vào cột đá, dọc theo những đường vân cổ xưa kia xâm nhuận xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, cột đá đúng vào lúc này dần trôi qua bộc phát ra quang mang, nguyên khí giữa thiên địa cũng tụ đến bị hút vào trong trụ đá. Rao! Hào quang sáng chói không ngừng từ trong trụ đá sắp bắn xuất hiện đến, thậm chí bắt đầu có tiếng long ngâm truyền tới. Kéo dài như vậy ước chừng khoảng nửa nén hương, trên cột đá quang mang đạt tới đỉnh phong, cuối cùng đã có thể nhìn thấy được từng đạo long ảnh từ trong trụ đá phóng lên tận trời, xoay quanh thân của Lý Khanh Thiền. Một đầu, hai đầu, trong nháy mắt chính là đạt tới bảy đầu long ảnh. Giữa cả thiên địa, nguyên khí phảng phất đều đang đối với Lý Khanh Thiền hội tụ mà đi, tạo thành nguyên khí phong bạo ước chừng ngàn trượng. Quả nhiên là thất long tẩy lễ. Rất nhiều đệ tử nóng mắt nhìn qua bảy đạo long ảnh kia. Đây chính là ước mơ của bọn họ. Bây giờ trong Thương Huyền rất nhiều đệ tử, cũng chỉ có thập đại thánh tử mới có thể tùy tiện mà đến được một bước này. Còn những đệ tử khác, cho dù tất cả thủ tịch của đỉnh núi đều muốn dựa vào một chút vận khí. Không hổ là thánh tử, thất long tẩy lễ dễ như trở bàn tay. Phía trên ngọn núi kia, Chu Thái mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Thập đại thánh tử đều ở trong nguyên trì có quyền sở hữu đặc biệt, tài nguyên thủy thú phong phú, không giống với bọn hắn được đến chỗ tìm kiếm vất vả không gì sánh được. Chu Nguyên nghe vậy thì cười nói, lần này Lý sư tỷ sợ là sẽ không dừng ở thất long. Chu Thái nghe thấy vậy thì lập tức giật mình, chẳng lẽ Lý sư tỷ muốn xung kích bắt long tẩy lễ? Nhưng cái này cần phải long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng mới có thể làm được. Bên kia Trường Diễn cũng phủi Chu Nguyên một cái, Chu Nguyên sư đệ đừng có nói bừa, ngươi dù sao tư lịch còn thấp, lần đầu tiên tới nguyên trì tự nhiên là không biết thủy thú ngàn trượng khó tìm cùng khó giải quyết thế nào. Những năm gần đây cũng chỉ có Sở Thanh sư huynh là đắc thủ qua, mặt khác chín vị thánh tử cũng hao hết rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng đến nay cũng không đạt tới được bát long tẩy lễ. Ngụ ý của gã cũng đơn giản, chính là chỉ trích Chu Nguyên hổ ngôn loạn ngữ, không hiểu biết bát long tẩy lễ khó khăn thế nào. Chu Nguyên cũng nghe được Trường Diễn đang ám phúng mình, nhưng cũng chỉ khẽ cười, chưa từng để ý tới lời của gã, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Lý Khanh Thiền. Mà thái độ của hắn như vậy ngược lại để Trương Diễn tưởng là hắn đuối lý, nên lúc này có chút tự đắc. Nhưng còn không đợi gã trên mặt đắc ý tiếp tục bao lâu, bỗng nhiên giữa thiên địa có vô số chấn động xôn xao vang lên, từng ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía trên không tế đàn. Trường Diễn cũng bị liên lụy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó trên khuôn mặt của gã, thần sắc đã ngừng kết. Chỉ thấy Lý Khanh Thiền ở trên trụ đá, tay vung lên, một viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng đã chậm rãi sinh khí. Tại nội bộ tinh thạch kia, chỉ thấy nguyên tủy chảy xuôi, phảng phất là long ảnh chiếm cứ. Cái đó là... đó là long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng sao? Vô số thanh âm khiếp sợ liên tục vang vọng mà lên. Ai cũng không nghĩ tới Lý Khanh Thiền đạt được long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng. Nói như vậy, hôm nay Lý Khanh Thiền lại muốn xung kích bắt long tẩy lễ sao? Lý Sử Tỷ thật đúng là lợi hại, trong vô thành vô tức đã đoạt được long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng. Trước đó Khổng Thánh cùng với Diệp Ca cũng tiến nhập nguyên trì, nghĩ đến muốn đi tranh đoạt thủy thú ngàn trượng. Bây giờ không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ bọn họ đều không tranh cùng với Lý Sư Tỷ sao? Xem ra tất cả mọi người khinh thường Lý Sư Tỷ, về sau không thể nói trước, thứ tự Khổng Thánh Sư Huynh cùng với Lý Sư Tỷ tại Thập Đại Thánh Tử cũng phải thay đổi. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Đối với Lý Khanh Thiền khen không dứt miệng, tuy nói cũng có một số đệ tử kiếm lai phong, mãnh liệt duy trì Khổng Thánh, nhưng dù sao vẫn là nhân số ít. Rất nhanh, những phản bác kia liền bị đám người bao phủ. Bọn người Lữ Yên cũng mặt lộ ra kinh hãi, chợt cô nhìn qua Lý Khanh Thiền thầm nói. Lý Khanh Thiền này không ngờ lại lợi hại như vậy, ngay cả Khổng Thánh Diệp Ca mà cũng đều không đoạt được. Mắt thấy Lý Khanh Thiền muốn đạt tới bát long tẩy lễ, đánh vỡ lũng đoạn dĩ vãng của Sở Thanh. Thân là người ủng hộ cho Sở Thanh cuồng nhiệt, Lữ Yên tự nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng chung quy đối với kết quả này, cô miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao Lý Khanh Thiền dù có nói thế nào cũng là xếp hạng thứ ba thánh tử. Tại khắp núi, trong những ánh mắt khiếp sợ, trên ngọn núi, Khổng Thánh toàn thân áo đen đứng chắp tay, sắc mặt có chút băng lãnh nhìn qua dấu hiệu trên tế đàn. Bàn tay của y không nhịn được mà nắm chặt đứng lên. Không nghĩ tới, cuối cùng bị Lý Sư Tỷ dẫn trước một bước. Ở bên cạnh, Diệp Ca cảm thán nói. Khổng Thánh mặt không biểu tình, chợt ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Ở nơi đó có Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Nhìn qua hai người này, ánh mắt của y không khỏi u lãnh một chút. Lần này nếu như không phải có hai người đó nhúng tay, long nguyên tủy tinh này làm sao có thể rơi xuống tay của Lý Khanh Thiền được. Mà đối với long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng xuất hiện mang tới chấn động, Lý Khanh Thiền lại chưa từng để ý tới. Tay cô đột nhiên một nắm, chỉ thấy tinh thạch vỡ vụn, trong đó long nguyên tủy tinh chảy xuôi xuống tới, xâm nhập vào cột đá. Growl. Hào quang lộng lẫy chói mắt đột nhiên bộc phát, sau đó một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn thấy, lại là một đạo long ảnh từ trong trụ đá kia gào thét mà ra, xoay quanh thân Lý Khanh Thiền. Bát long! Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh xôn xao. Lý Khanh Thiền nhìn qua tám đạo long ảnh kia cũng có chút cảm thán, nhưng không do dự nữa, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động. Growl. Tám đạo long ảnh gào thét vang vọng, một đạo tiếp một đạo gào thét mà xuống, trực tiếp đối với đỉnh đầu Lý Khanh Thiền quán chú mà tiến vào. Nguyên khí cuồn cuộn tựa như là tạo thành mây mù bàng bạc, theo thời gian dần trôi qua đem Lý Khanh Thiền bao phủ lại. Nhưng trong đó không ngừng chuyển tới nguyên khí ba động, chấn động thiên địa. Thời gian qua đi hồi lâu, bát long tẩy lễ cuối cùng lại lần nữa hiện ra trên không nguyên trì. Trên không nguyên trì mây mù hội tụ. Trong mây mù còn có nguyên khí thiên địa bàng bạc đang liên tục không ngừng tụ tới. Trong đó có tiếng long ngâm to rõ chuyển ra, khuấy động phong vân hùng vĩ cực kỳ. Vô số đệ tử mặt lộ rõ sợ hãi và thán phục, hâm mộ nhìn qua một màn bát long tẩy lễ. Đối với bọn hắn mà nói, thực sự là quá mức tuyệt vời. Đây chính là bát long tẩy lễ sao? Quả nhiên là hùng vĩ. Chu Nguyên cũng trên mặt dị sắc nhìn qua một màn này. Hắn có thể cảm giác được trong đám mây mù kia ẩn chứa nguyên khí bằng bạc thiên địa cỡ nào. Một bên Chủ Thái gật đầu cảm thán. Nghe nói Lý Khanh Thiền sư tỷ sớm đã đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Bây giờ vì tương lai mà trùng kích thần phủ cảnh làm tích lũy. Lần này bắt long tẩy lễ thoáng qua một cái, nghĩ đến nội tình lại sẽ bằng thêm 2 điểm. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Bây giờ hắn đã biết được thái sơ cảnh bước vào thần phủ cảnh cần đại lượng nội tình. Bởi vì thần phủ chính là khí phủ tiến hóa, khí phủ có vàng tím xanh không màu tứ đẳng phân chia. Thần phủ tự nhiên cũng có phẩm cấp cao thấp, mà phẩm cấp cao thấp này chính là quyết định bởi nội tình riêng phần mình tại lúc thái sơ cảnh. Đương nhiên, càng ngay thẳng mà nói, kỳ thực chính là xem ai trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng càng nhiều, chất lượng cao hơn, bởi vì cái này đại biểu cho trình độ nguyên khí tự thân hùng hậu. Người nguyên khí càng hùng hậu cùng tinh thuần, chỗ tiến hóa mà ra thần phủ, tự nhiên phẩm cấp cũng liền càng cao. Cho nên xét đến cùng, nguyên khí tự thân mới là trọng yếu nhất. Mà nguyên tủy tẩy lễ có thể rèn luyện nguyên khí, mở rộng khí phủ, quả thực là đồ vật không thể thiếu để tăng thêm nội tình tự thân. Cho nên liền xem như Lý Khanh Thiền bọn hắn, những thánh tử này đều đối với nguyên tủy tẩy lễ cực kỳ sốt ruột. Trong vô số ánh mắt hâm mộ kia, trên tế đàn mây mù kéo dài trọn vẹn thời gian một nén hương, cuối cùng thời gian dần trôi qua tán đi. Lúc mây mù tán đi, tất cả mọi người nhìn thấy bóng hình Lãnh Ngạo đứng ở trên trụ đá. Khí thế từ trên người cô phát ra so với lúc trước dĩ nhiên càng cường thịnh mấy phần. Hiển nhiên lần này bắt long tẩy lễ, cô được không ít chỗ tốt. Tại phía trên ngọn núi, Khổng Thánh nhìn qua một màn này, trên mặt cũng có chút cò quắp. Chúc mừng sư tỷ! Xung quanh một số đệ tử Tuyết Liên Phong lên tiếng chúc mừng. Trong đó phần lớn đều là những thiếu nữ vô cùng trẻ trung đáng yêu, thanh âm thanh tịnh, lập tức dẫn tới rất nhiều đệ tử tranh thủ thời gian mà nhìn sang. Trong lúc nhất thời, cục diện náo nhiệt vô cùng. Nhưng Lý Khanh Thiền bộ dáng vẫn giống như băng sơn, chỉ đối với những thiếu nữ đệ tử kia vầng trán hơi điểm, người bên ngoài lại không nhiều phản ứng. Miểu trưởng lão vui mừng nhìn qua Lý Khanh Thiền. Bây giờ cô xem như là lá bài của Tuyết Liên Phong bọn họ, nhưng thập đại thánh tử Tuyết Liên Phong cũng vẻn vẹn chỉ có một vị như vậy. Về sau có mấy vị đệ tử xuất sắc, tạm thời vẫn thiếu một chút hỏa hầu, cho nên bà ta cũng vui lòng nhìn thấy Lý Khanh Thiền nội tình được tăng dày. Khanh Thiền, nếu tẩy lễ đã hoàn tất, người có thể đi được rồi. Miêu trưởng lão biết được Lý Khanh Thiền không thích những ánh mắt kia nhìn mình chăm chú, lúc này lên tiếng. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy có chút trầm ngâm. Đầu tiên cô đối với Miêu trưởng lão ôm quyền, rồi sau đó thân hình tung bay mà ra, nhưng lại không phải trực tiếp rời đi, mà là từ một tòa sơn phong đệ tử Tuyết Liên Phong đông đảo mà rơi xuống. Miêu trưởng lão thấy vậy thì ngược lại có chút kinh ngạc, bởi vì bình thường Lý Khanh Thiền sau khi tẩy lễ thì sẽ trực tiếp đi luôn, hôm nay vì sao lại còn lưu lại chứ? Nghi ngờ trong lòng một chút, nhưng Miêu trưởng lão rất nhanh đã thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn tứ phương xung quanh nói tiếp. Tiếp theo, tất cả đệ tử tử đái của các đỉnh núi chuẩn bị. Lời vừa mới nói ra, giữa thiên địa lập tức sôi trào lên. Dù sao tất cả đệ tử tử đái các đỉnh núi tiến vào nguyên trì, nhưng bởi vì quy củ, bọn hắn phải chờ những đệ tử cấp bậc thánh tử tẩy lễ hoàn tất mới có thể đến lượt được bọn hắn. Đương nhiên, về phần Trung Nguyên là thảm hại hơn, vẫn phải chờ đến những đệ tử tử đái này tẩy lễ xong, hắn mới có tư cách mà đi lên. Nhưng hắn cũng không vội, coi như là trước xem rõ ngọn ngành. Thế là khi trên ngọn núi xung quanh rất nhiều đệ tử lướt về phía trên không trung tế đàn, hắn đứng ở trên núi có chút hăng hái mà nhìn qua. Trung Nguyên sư đệ, chúng ta đi trước, ngươi cứ ở đây tạm chờ một lát, sẽ tới lượt ngươi ngay. Chu Thái cũng muốn tiến đến tẩy lễ, nhưng trước khi đi vẫn còn an ủi Trung Nguyên. Trung Nguyên cười gật đầu. Chu Thái thân là đại đệ tử nhất mạch Thẩm sư, cũng thực sự là khoan hậu, có phong phạm đại sư huynh. Chu Thái sư huynh, ngươi là người hiền lành nên được hưởng phúc, quản nhiều thẳng thân đi. Ngươi mỗi một lần nguyên tủy tẩy lễ cũng rơi sau ta. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, vị trí này của ngươi sẽ phải thay người. Bên kia Trương Diễn thấy Chu Thái đối với Chu Nguyên dặn dò, lúc này khẽ cười nhạt một tiếng, giọng mang vẻ trào phúng. Đi theo bên cạnh Trương Diễn, có mấy đệ tử thân cận, cũng không có hảo ý mà cười thành tiếng. Vị trí đại sư huynh này, Trương Diễn sư huynh càng thích hợp hơn. Chu Thái sắc mặt có chút tức giận, nhưng y tại môn hạ Thẩm sư, nhân duyên cũng không tệ, lập tức có đệ tử khác không vừa mắt, vậy là có mở miệng mà nói hộ. Trường Diễn lại mặt lộ ra vẻ khinh thường, phất phất tay, lười nhác nhiều lời, mang theo mấy vị đệ tử chân đạp nguyên khí đối với tế đàn tẩy lễ mà đi. Chu Thái nhìn qua gã rời đi, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn mở miệng an ủi các đệ tử khác. Chu Nguyên nhìn qua một màn như vậy, bỗng nhiên lên tiếng. Chủ Thái sư huynh, lần này Nguyên Tủy tể lễ có được mấy long vậy? Chủ Thái nghe thấy vậy cười khổ đáp: vẫn như cũ, tứ long tể lễ. Ta ở trong nguyên trì vất vả 10 ngày cũng mới tới tay được khoảng mấy chục quả long nguyên tủy tinh mà thôi. Y khẽ thở dài lắc đầu. Lúc trước y đã biết được Trương Diễn lần này hẳn là sẽ đạt được ngũ long tẩy lễ. Chu Nguyên có chút trầm ngâm rồi lôi kéo Chu Thái đầu óc mơ hồ đi tới một bên. Sao thế, Chu Nguyên sư đệ? Chu Nguyên cười cười vỗ vào túi càn khôn. Lập tức có từng khỏa long nguyên tủy tinh to lớn xuất hiện ở trong tay, sau đó đều đưa tới trước mặt Chu Thái nói: Chu Thái sư huynh, những thứ này đa tạ huynh đã luôn quan tâm ta, cái này coi như là một chút lễ vật nhỏ của sư đệ. Chu Thái trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua từng khỏa long nguyên tủy tinh sáng tỏ chói mắt. Mỗi một khỏa này đều so với trong tay của y lớn hơn, hiển nhiên chính là lấy từ thủy thú thể tích không hề nhỏ. Cái này... Chu Thái có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời đều bị quang mang kia làm cho hoa mắt. Đợi thật lâu sau mới lấy lại được tinh thần, vội vàng chối từ nói: Chu Nguyên sư đệ, cái này quá quý giá. Y đẩy về hướng Chu Nguyên nói: ngược lại là Chu Nguyên sư đệ có những long nguyên tủy tinh này, có thể trong lần tể lễ này rực rỡ hào quang, cho nên ta thuần túy là lãng phí. Ta thiền phú căn bản là kém xa ngươi. Nhưng Chu Nguyên vẫn không khỏi phân trần đều thả tới nói: nếu Chu Thái sư huynh không cần, vậy thì trực tiếp cứ vứt bỏ đi. Chu Thái tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy cười khổ, cuối cùng cũng chỉ có thể thu vào. Chu Nguyên sư đệ, cảm ơn. Y nhìn trong mắt Chu Nguyên tràn đầy cảm kích. Vốn dĩ y đối với Chu Nguyên quan tâm chỉ bởi vì là chức trách thân là đại sư huynh, lại thêm thẩm sư đối với Chu Nguyên cực kỳ coi trọng, làm cho sư thái cũng rõ Chu Nguyên có lẽ có thể bốc lên được nhất mạch bọn hắn, cho nên mới nhiều yêu mến như vậy. Nhưng y cũng không nghĩ tới mình đối với Chu Nguyên quan tâm sẽ được hồi báo như vậy. Chu Nguyên cười khoát tay nói: Chu Thái sư huynh, mau đi đi. Chu Thái khẽ gật đầu, sau đó quay người gọi mấy vị đệ tử chân đạp nguyên khí đối với tế đàn tẩy lễ mà đi. Chỉ là lần này trên khuôn mặt của y không sụt sắc, ngược lại là tràn đầy chờ đợi. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh của Chu Thái, rồi lại nhìn về Trương Diễn phía trước, khóe môi hiển hiện một vòng cười lạnh. Hắn sao không phát hiện được Trương Diễn đã nhiều lần nhằm vào mình, đơn giản chính là vì ghen ghét thẩm sư đối với hắn có coi trọng. Cùng Chu Thái đại sư huynh khoan hậu đàng hoàng này, so ra Trương Diễn lòng dạ hiển nhiên không có bao nhiêu chi lượng dung người. Nhưng Chu Nguyên cũng không phải không có cách khác người. Người đã muốn nhằm vào ta, vậy thì đừng trách ta cũng làm cho người phải khó chịu. Trên tế đàn tẩy lễ, từng cột đá cổ xưa đứng sừng sững, lúc này lại náo nhiệt dị thường. Rất nhiều bóng người riêng phần mình hướng về cột đá, nhân số có thể thấy. Khi mỗi người bọn họ rơi vào trên bệ đá, đã không kịp chờ đợi lấy ra long nguyên tủy tinh ở trên nguyên trì vất vả có được. Thế là giữa thiên địa vang lên liên tục thanh âm long nguyên tủy tinh vỡ tan, nguyên tủy chảy xuôi thấm vào cột đá cổ xưa. Nguyên khí giữa thiên địa lại lần nữa tụ đến. Mặc dù đơn thể thanh thế xa xa không thể kịp nổi với Lý Khanh Thiền trước đó, thế nhưng quy mô chỉnh thể lại cực kỳ hùng vĩ. Từng tiếng long ngâm to rõ vang vọng, chỉ thấy trong trụ đá cổ xưa kia, từng đạo long ảnh không ngừng chui ra ngoài, xoay quanh thân rất nhiều đệ tử trên trụ đá ngồi xếp bằng. Trên từng ngọn núi bên cạnh nguyên trì, vô số đệ tử đều tò mò nhìn, thỉnh thoảng có một số tiếng thán phục truyền tới. Nhưng xem ra, đại đa số đệ tử tử đái đều vẻn vẹn chỉ có tứ long tẩy lễ, chỉ có một số là tương đối người ưu tú mới có thể đạt tới ngũ long tẩy lễ. Về phần lục long, phóng tầm mắt mà nhìn tới, vẻn vẹn không có đủ 5 người. Còn thất long tẩy lễ càng là một người cũng không có. Dù sao so với lúc bình thường, thất long tẩy lễ đều xem như thập đại thánh tử mới có thể đạt được, còn đệ tử tầm thường thì tự nhiên rất khó. Lúc này trên một trụ đá, Trương Diễn mở hai mắt. Quanh thân gã có 5 đạo long ảnh xoay quanh, đại biểu lần này gã đã đạt tới ngũ long tẩy lễ. Đối với thành tích như vậy, Trương Diễn cảm giác có chút hài lòng, bởi vì ngũ long tẩy lễ đã đầy đủ chứng minh, xem như trong toàn bộ đám đệ tử tử đái Thương Huyền Tông, gã có thể tính là xuất sắc. Chí ít, Chu Thái so với quá khứ vẫn luôn chỉ đạt tới tứ long tẩy lễ, không thể nghi ngờ gã càng lộ ra càng thêm ưu tú. Trải qua lần tẩy lễ này, ta hẳn là có thể phản siêu Chu Thái. Vị trí đại sư huynh này, có lẽ hắn cũng nên nhường một chút. Trương Diễn cười lạnh một tiếng. Nếu như đối với Chu Nguyên, gã chỉ ghen ghét do thẩm sư đối với hắn coi trọng. Thế nhưng đối với Chu Thái, hắn liền thời khắc đều chuẩn bị thay vào đó, đem Chu Thái coi như là chướng ngại vật. Đợi ngày khác, trở thành đại sư huynh, nghĩ đến sẽ có càng nhiều môn hạ đệ tử thẩm sư sẽ lấy gã cầm đầu. Tới lúc đó, nếu thẩm sư còn muốn đối với Chu Nguyên quá coi trọng, gã sẽ mở miệng, dẫn tới rất nhiều đệ tử phụ họa. Chắc hẳn xem như là thẩm sư cũng sẽ không thể làm trái với ý nguyện của đám đông. Tại thời điểm Trương Diễn đang vô cùng tự đắc, thì gã chợt nghe được xung quanh có âm thanh bạo động chuyển tới. Sau đó, gã thấy từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Gã cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền giật mình. Bởi gã nhìn thấy cách đó không xa, trên trụ đá đạo thân ảnh kia, quanh thân lượn lờ vòng lấy 6 đạo long ảnh. Lục Long tẩy lễ! Trương Diễn trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ ghen ghét. Lục Long tẩy lễ cũng là gã tha thiết mơ ước. Nhưng đáng tiếc, lần nào gã cũng đều không thể đạt tới được. Bởi vì cần có long nguyên tủy tinh viễn siêu hơn ngũ long tẩy lễ. Không biết người này là thủ tịch ngọn núi nào vậy? Trương Diễn khẽ nhíu mày, bởi vì gã đột nhiên cảm giác được bóng dáng kia có chút quen mắt. Thân ảnh kia, quanh thân xoay quanh 6 đạo long ảnh, bỗng nhiên gào thét mà xuống chui vào đỉnh đầu. Một lát sau, người này mở ra hai mắt, khi quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn cùng Trương Diễn đụng vào nhau. Sau đó Trương Diễn, con người đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt có biểu cảm khó có thể tin nổi tiến ra ngoài. Chu Thái, làm sao có thể? Gã đúng là không nhịn được nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt. Gã đối với đại sư huynh này luôn không để vào mắt. Người này thiên phú không bằng gã, cũng không có quyết đoán, chẳng qua chỉ là người tốt. Cho nên gã đối với Chu Thái cũng không có tôn trọng, chỉ nghĩ đợi tới khi thực lực vượt qua Chu Thái thì sẽ thay thế vào đó. Những năm qua, Chu Thái mỗi lần nguyên tủy tẩy lễ cũng chỉ là tứ long tẩy lễ, không bằng gã. Nhưng gã làm sao đều không nghĩ tới, lần này Chu Thái lại đạt tới lục long tẩy lễ. Phải biết, người tẩy lễ đạt tới lục long bình thường đều là thủ tịch tất cả đỉnh núi, liền xem như Trương Diễn đều đối với cái này theo không kịp. Chu Thái lại thế nào có khả năng làm được chứ? Trương Diễn sắc mặt biến huyễn không chừng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ý. Tên này, lần này tại Nguyên Trì có vận khí cứt chó gì chứ? Trương Diễn cắn răng, ánh mắt ảm đạm. Tại thời điểm trong lòng Trương Diễn kinh sợ, trong thiên địa này cũng có rất nhiều đệ tử phát hiện quanh thân Chu Thái 6 đạo long ảnh, lúc này cũng bộc phát ra rất nhiều tiếng ồn ào. Bọn họ nghe ngóng lẫn nhau, rất nhanh liền biết được thân phận Chu Thái. Khi bọn hắn biết được Chu Thái xuất từ nhất mạch Thẩm Thái Uyên ở Thánh Nguyên Phong, đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Dù sao tại Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Phong gần như là xuống dốc, căn bản không có nhiều người quan tâm Thánh Nguyên Phong có người tài ba nào. Nhưng trước mắt, Chu Thái lại là một tiếng hót làm kinh người, cũng không biết đến tột cùng trong nguyên chỉ kia đã đạt được cơ duyên gì. Bất kể ra sao, thanh danh Chu Thái hôm nay ngược lại chuyển ra. Nghĩ đến ngày sau trong Thương Huyền Tông, đệ tử khác nhắc lên cũng có thể biết được môn hạ Thẩm Thái Uyên ở Thánh Nguyên Phong có một đệ tử được Lục Long tẩy lễ. Trên tế đàn tẩy lễ, một mảnh ồn ào, đại đa số đệ tử đều là trên mặt vẻ hài lòng. Nghĩ đến lần này tẩy lễ, đối với tự thân cũng có chỗ tăng tiến. Miêu trưởng lão đứng ở trên không trung, nhìn thấy đám người tẩy lễ đã được hoàn tất, vất tay khiển trách quát mắng. Tẩy lễ kết thúc, liền lui ra đi. Đông đảo đệ tử nghe thấy vậy, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với bà ta thi lễ một cái, rồi nhao nhao lui lại. Rất nhanh, náo nhiệt trên tế đàn tẩy lễ đã trở nên vắng vẻ. Chu Thái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn trở xuống sân phong. Một số đệ tử thân cận đều tiến đến chúc mừng. Không nghĩ tới Chu Thái sư huynh, thật đúng là sẽ ẩn tàng. Không biết người trong nguyên chỉ kia đến tột cùng làm thế nào mà chiếm được nhiều long nguyên tủy tinh như vậy. Trường Diễn sắc mặt có chút khó coi. Lần này Chu Thái xem như rực rỡ hào quang, cho dù là hiện tại cũng có rất nhiều ánh mắt đối với bên này bắn tới. Điều này làm cho gã có chút ghen ghét, lúc này nói chuyện cũng có chút âm dương quái khí. Chu Thái biết được Trương Diễn không được thoải mái, cũng lười để ý tới, chỉ nhìn về hướng Chu Nguyên cười cười cảm kích. Chu Nguyên thấy vậy cũng tươi cười. Những long nguyên tủy tinh kia, cho dù có giữ lại chính mình dùng, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không có biến đổi quá lớn. cho Chu Thái mà nói lại là chỗ tốt cực kỳ lớn đối với y. Trừng Diễn nhìn Chu Thái không để ý tới mình, càng có chút khí lấp. Lúc này liền thuận ánh mắt Chu Thái nhìn về phía Chu Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Chu Nguyên sư đệ, tiếp xuống tới lượt người đấy." Chu Thái sư huynh thật vất vả kiếm lời điểm mặt mũi trở về, người chớ có đi lên mà trực tiếp để mất hết. Dựa theo Trừng Diễm đoán chừng, lấy thực lực Chu Nguyên, trong nguyên chỉ kia căn bản ngay cả một đầu thủy thú đều khó mà săn giết. Lần này chỉ sợ nhiều lắm cũng liền lưỡng long thậm chí là tam long tẩy lễ. Loại tẩy lễ này đơn giản là lãng phí long nguyên tủy. Chu Nguyên quét nhìn Trương Diễn rồi cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, trên tế đàn tẩy lễ, Miêu trưởng lão lại lần nữa lên tiếng: "Đệ tử Tử Đái tẩy lễ hoàn tất, tiếp theo." Bà ta dừng một chút, cũng cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì dựa theo trước kia, lúc này tẩy lễ đã triệt để kết thúc, nhưng lần này còn thêm Chu Nguyên, bởi vì hắn tiến vào nguyên trì là đệ tử Kim Đái duy nhất, cho nên cũng chỉ có thể xếp tới cuối cùng. "Chu Nguyên, tới lượt ngươi." Bà ta nhìn về phía vị trí Chu Nguyên nói thẳng. Thế là khắp núi, ánh mắt đều tụ lại, trong đó rất nhiều ánh mắt đều mang theo chiêu tức cùng nhìn ngẫm. Một đệ tử Kim Đái tiến vào nguyên trì thì có thể làm được gì chứ? Trên một ngọn núi, Lý Khanh Thiền luôn một mực đôi mắt đẹp, khép hờ, lúc này mở ra hai mắt, mang theo một tia hứng thú, nhìn về hướng thân ảnh tuổi trẻ kia. Ánh mắt khổng thánh u lãnh, khóe miệng có chút cong lên, hiển nhiên đối với Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới. Tại khoảng cách Chu Nguyên bọn hắn cách đó không xa, Lữ Yên cũng đang cười nheo mắt nhìn sang, thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Xem ra chúng ta có thể trông thấy một lần tẩy lễ cấp thấp nhất từ trước cho tới nay." Xung quanh nguyên trì, vô số ánh mắt đùa cợt đều bắn tới, cuối cùng hội tụ trên thân Chu Nguyên đứng ở đỉnh Sơn Phong. Dựa theo quy củ Thương Huyền Tông, chỉ có đệ tử Tử Đái mới có tư cách tiến vào nguyên trì thu hoạch long nguyên tủy, hoàn thành tẩy lễ, mà Chu Nguyên chỉ là đệ tử Kim Đái. Nhưng vì hắn đã thu được Tuyển Sơn Đại Điển, đạt được hạng nhất, nên phá lệ thu được cơ hội một lần nguyên tủy tẩy lễ. Đối với loại phá lệ này, đại đa số đệ tử Tử Đái đều không quan tâm lắm. Rất nhiều đệ tử trong nguyên chỉ này cố gắng 10 ngày, cũng đại bộ phận mới thu hoạch được tứ long tẩy lễ. Chu Nguyên, một tên đệ tử mới nhập môn, ở trong nguyên chỉ có thể đạt được cái gì chứ? Chỉ sợ trong tay hắn, long nguyên tủy tinh ngay cả 10 khỏa cũng không có. Nói như vậy, thậm chí ngay cả nhị long tẩy lễ đều có chút khó. Mặc dù thủy thú bắt giết không dễ, nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử Tử Đái có thể làm đến tứ long tẩy lễ. Về phần lưỡng long tam long tẩy lễ rất không có khả năng. Dù sao, mỗi một đệ tử Tử Đái chung quy đều có thực lực thái sơ cảnh lục trọng thiên, dù sao cũng sẽ không kém tại tứ long. Cho nên khi bọn hắn nghĩ tới Chu Nguyên tẩy lễ có khả năng sẽ xuất hiện lưỡng long tội nghiệp, không nhịn được mà âm thầm cười trộm. Thân là đệ tử uy tín lâu năm, bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy những đệ tử mới đi vào núi này thành thành thật thật, chớ có khiêu khích uy nghiêm bọn hắn. Nếu như thân là đệ tử mới xếp hạng thứ nhất Chu Nguyên ở trong này biểu hiện kém, không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho mấy tên đệ tử mới còn lại khiêm tốn một chút. Mà cũng chính tại rất nhiều đệ tử ôm ý nghĩ như vậy, Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh đi ra, thân hình khẽ động, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, rơi vào trên tế đàn tẩy lễ trên một cột đá cổ xưa. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt như xem kịch vui kia. Những đệ tử của tất cả các đỉnh núi đối với hắn mặc dù không tính là ác ý, nhưng hiển nhiên đối với hắn cũng không có bất cứ xem trọng nào. "Bắt đầu đi, đừng có áp lực. Ngươi dù sao mới lần đầu tiên tới nguyên trì, về sau đợi ngươi trở thành đệ tử Tử Đái còn có rất nhiều cơ hội." Miêu trưởng lão nhìn về phía Chu Nguyên, có lẽ bởi vì nguyên nhân trước đó hắn đã giúp Lý Khanh Thiền, bà ta đối với Chu Nguyên ngược lại có chút hiền lành. Nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ có thể nhìn ra được, Miêu trưởng lão tựa hồ cũng không thấy cho hắn có thể có bao nhiêu hành động. Dù sao, hắn thực lực chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, thực sự quá chướng mắt. Muốn ở trong nguyên trì tùy ý vãng lai, tối thiểu cũng phải đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên. Chu Nguyên cũng không nói thêm gì mà chỉ cười gật đầu. Nếu không đem sự thực bày ở trước mắt, bất luận hắn có nói ra sao, chỉ sợ đều chỉ chọc tới một mảnh cười nhạo. Hắn sắc mặt bình thản, bàn tay vỗ vào túi càn khôn bên hông. Vù! Trong nháy mắt, từng khỏa long nguyên tủy tinh gào thét mà qua, lập tức có hào quang sáng chói bạo phát, đồng thời dẫn động nguyên khí giữa thiên địa. Khi chu nguyên hướng long nguyên tủy tinh trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều, xung quanh nguyên trì, vốn dĩ những tiếng cười vang kia lúc này đã lặng lẽ biến mất, rất nhiều đệ tử trên khuôn mặt tươi cười càng ngày càng cứng ngắc. Chu nguyên vẫn không thèm để ý tới bọn hắn rung động, vung tay áo một cái. Hàng trăm hàng ngàn long nguyên tủy tinh xoay quanh, tựa như một mảnh dòng sông tinh thạch. Quy mô như vậy không kém Lý Khanh Thiền trước đó chút nào, mà mỗi một khỏa long nguyên tủy tinh của hắn nơi đây đều đã trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cho nên thanh thế so với Lý Khanh Thiền còn muốn hoành tráng hơn. Vậy là giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Sao, làm sao có thể? Hắn làm sao mà có thể có nhiều long nguyên tủy tinh như thế được? Trong tĩnh mịch, rốt cuộc có đệ tử run rẩy nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không ai biết đáp án, cho nên bọn hắn đều hết sức mà dụi dụi mắt, coi trước mắt một màn chính là ảo giác. Ở giữa tĩnh mịch như vậy, Chu Nguyên đưa hai tay hợp lại, trên đỉnh đầu, long nguyên tủy tinh lập tức đều sụp đổ. Long nguyên tủy chảy xuôi xuống tới, đều rơi vào trên trụ đá. Nguyên khí giữa thiên địa cũng gào thét mà tới, giống như tạo thành mây sương mù nhàn nhạt. Rao! Khi trên trụ đá quang văn từng đạo sáng lên, tiếng long ngâm quen thuộc lại lần nữa vang vọng. Sau đó, đám người sắc mặt rung động, nhìn thấy từng đạo long ảnh không ngừng từ trong trụ đá chui ra ngoài, xoay quanh tại quanh thân Chu Nguyên. Một đạo, ba đạo, năm đạo, bảy đạo. Bảy đạo long ảnh xoay quanh, tất cả đệ tử đều hít thật sâu một hơi lạnh. Thất long tẩy lễ! Chỗ sân phong của Chu Nguyên, những đệ tử cùng là nhất mạch thẩm sư đều trợn mắt há hốc miệng. Về phần Trương Diễn thì càng sắc mặt ngốc trệ. Làm sao có thể? Cổ họng của gã ở giữa phát ra tiếng run rẩy rên rỉ. Trước mắt một màn như vậy thực sự là đem gã rung động không nhẹ. Ai có thể nghĩ được Chu Nguyên lại có thể đạt tới thất long tẩy lễ? Hắn ở trong nguyên trì đến tột cùng đã săn giết bao nhiêu thủy thú? Hắn làm sao mà làm được vậy? Mà so sánh cùng sắc mặt Trương Diễn khó coi, Chu Thái thì mặt lại lộ ra rung động tươi cười, hiển nhiên là cảm thấy vui mừng với Chu Nguyên. Nơi xa trên ngọn núi, Lý Khanh Thiền đôi mắt thanh lãnh nhìn qua một màn này có chút ba động. Mặc dù cô đối với cái này sớm đã có đoán trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy, vẫn không nhịn được có chút cảm thán. Tên này đích thực là có chút bản sự. Có ý tứ, lần đầu tiên tiến vào nguyên trì mà có thể đạt tới thất long tẩy lễ, xem ra có người hỗ trợ, đúng là không đơn giản. Khổng Thánh nhìn qua quanh thân Chu Nguyên bảy đạo long ảnh thì sắc mặt thản nhiên nói. Thất long tẩy lễ, người bên ngoài cảm thấy rung động, nhưng đối với bọn hắn, loại thánh tử này mà nói, chính là chuyện bình thường. Y đối với cái này cũng không có nhiều không thể tưởng tượng nổi, bởi vì y biết được. Bên cạnh Chu Nguyên có Yêu Yêu, thực lực mạnh mẽ, không kém hơn thánh tử. Lại thêm Lý Khanh Thiền trợ giúp, Chu Nguyên có thể đạt tới thất long cũng không tính là quá mức kỳ quái. Một bên Diệp Ca cũng gật đầu, gã đối với Chu Nguyên không có nhiều ý kiến, nhưng cũng cảm thấy đây là do Yêu Yêu, Lý Khanh Thiền trợ giúp. Trên một ngọn núi khác, Lữ Yên cũng là gương mặt biến ảo, nhìn qua bảy đạo long ảnh kia. Bên cạnh những đệ tử kia, đồng dạng trợn mắt há hốc miệng, hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Tiểu tử này đến tụt cùng làm thế nào mà chiếm được những long nguyên tủy tinh? Lữ Yên nhịn không được nói. Bằng vào thực lực Chu Nguyên, thái sơ cảnh nhị trọng thiên, hiển nhiên không có khả năng chém giết nhiều thủy thú như vậy. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không có câu trả lời. Lữ Yên gương mặt có chút đỏ lên. Trước đó cô còn đối với Chu Nguyên cười trên nỗi đau người khác, nhưng nào ngờ tới tên này đảo mắt đã đạt tới thất long tẩy lễ, có thể nói là làm cho cô có chút mất mặt. Điều này cũng làm cho cô có chút không cam lòng, cưỡng ép mạnh miệng mà nói. Nhưng liền xem như thất long tẩy lễ cùng với Sở Thanh sư huynh mà so sánh, khác nhau một trời một vực. Trong nháy mắt vừa mới dứt lời nói, tất cả mọi người đã nhìn thấy Chu Nguyên tựa hồ đang trầm ngâm một chút. Sau đó chỉ thấy ở bên hông túi càn khôn quang mang lóe lên, tiếp theo chớp mắt một cái, một viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng đã xuất hiện ở đỉnh đầu. Oanh! Khi viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng vừa xuất hiện, bốn phía nguyên trì rất nhiều đệ tử triệt để nhịn không được hãi nhiên nghẹn ngào. Thủy thú ngàn trượng! Lần này, thậm chí ngay cả phía trên ngọn núi kia, Khổng Thánh cùng Diệp Ca vốn thở ơ lạnh nhạt, đều là thân thể chấn động mạnh, trong mắt có vẻ khó có thể tin nổi. Làm sao có thể? Khi Long Nguyên Tủy Tinh khoảng nửa trượng xuất hiện, toàn bộ xung quanh nguyên trì đều nhấc lên xôn xao kinh thiên, khuôn mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Cho dù là Khổng Thánh, Diệp Ca, bậc thánh tử như vậy đều không nhịn được mà có chỗ động dung. Thật lòng tẩy lễ, bọn hắn có thể tịnh không để ý tới, bởi vì đối với bọn hắn không tính là độ khó. Nhưng Chu Nguyên trước mắt tế ra viên Long Nguyên Tủy Tinh này rõ ràng là đến từ thủy thú ngàn trượng. Mà thủy thú ngàn trượng khó tìm ra sao, bọn hắn thân là thánh tử lại quá rõ ràng. Một khi có được Long Nguyên Tủy Tinh thủy thú ngàn trượng, liền có thể coi đây là vật dẫn, tăng lên cấp bậc tẩy lễ, sinh sinh mà đạt tới Bát Long tẩy lễ. Hắn làm sao có thể có được Long Nguyên Tủy Tinh thủy thú ngàn trượng? Khổng Thánh không nhịn được mà thất thanh nói. Trên khuôn mặt anh Tuấn lạnh nhạt, rốt cuộc khó mà bảo trì, trong mắt đồng dạng có hiển hiện khó có thể tin nổi. Một bên Diệp Ca cũng há hốc miệng, một mặt cổ quái. Hơn nửa năm qua, bọn hắn phải tân tân khổ khổ để tìm kiếm tung tích một đầu thủy thú ngàn trượng, nhưng cuối cùng thất thủ. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy một đệ tử kim đáy trong tay xuất hiện một viên Long Nguyên Tủy Tinh trong thể nội thủy thú ngàn trượng, mới có thể rung động e rằng thêm phục. Từ lúc nào thủy thú ngàn trượng lại trở nên dễ dàng tìm được như vậy chứ? Ngay cả hai vị thánh tử đều phải rung động. Những đệ tử khác lúc này trong lòng cảm xúc rời sông lấp biển ra sao, tự nhiên có thể nghĩ. Trong vô số ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai tay hợp lại, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu Long Nguyên Tủy Tinh khoảng nửa trượng đã đột nhiên sụp đổ xuống. Nguyên tủy xền xệt mà tinh thuần chảy xuống, rơi vào trên trụ đá cổ xưa, cuối cùng nhanh chóng thấm đi vào. Ông! Nhất thời, vạn đạo quang mang trong lúc đó từ trong trụ đá mãnh liệt bắn ra. Giữa cả thiên địa, nguyên khí phảng phất đều vào lúc này tụ đến, tạo thành mây mù bàng bạc, quanh quẩn tại bốn phía Chu Nguyên. Cùng với lúc đó, lại một lần nữa có tiếng long ngâm to rõ vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, lại là một đạo long ảnh, chậm rãi từ trong trụ đá xuất hiện, xoay quanh bốn phía Chu Nguyên. Đạo long ảnh thứ 8, Bát Long tẩy lễ. Nhìn qua 8 đạo long ảnh xoay quanh thân Chu Nguyên, các đệ tử đều không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Tuy nói trước đây bọn hắn đã gặp Bát Long tẩy lễ của Lý Khanh Thiền, thế nhưng hiển nhiên Bát Long tẩy lễ của Chu Nguyên tới càng thêm làm cho người ta rung động. Dù sao Lý Khanh Thiền là thánh tử, cô được Bát Long tẩy lễ, rất nhiều đệ tử cảm thấy nằm trong dự liệu, thế nhưng Chu Nguyên này hoàn toàn không thể tin nổi. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ xuất hiện một đẳng cấp tẩy lễ thấp nhất từ trước tới nay. Nhưng trong nháy mắt, Chu Nguyên liền một bàn tay hung hăng mà quăng tới, quả thực là vung đến đầu óc bọn hắn bị choáng váng. Trước đó, thậm chí chỉ có Sở Thanh Sư Huynh, một người độc hưởng qua. Thế nhưng hiện tại, Chu Nguyên lại trở thành đệ tử thứ 3, có được vinh hạnh đặc biệt này. Mà thậm chí, 8 vị thánh tử khác cũng chưa từng được thử qua. Đồng thời Chu Nguyên lấy thân phận đệ tử kim đái, đạt tới Bát Long tẩy lễ. Điểm này tại Thương Huyền Tông có thể nói là xưa nay chưa từng có. Liền xem như mạnh như Sở Thanh, trở thành thánh tử vừa rồi mới đạt tới Bát Long tẩy lễ. Mặc dù loại sớm muộn này cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng mang tới rung động rất nhiều, chung quy cũng để cho người ta khó mà có thể bình phục. Trên đỉnh núi, Lữ Yên cũng kinh ngạc nhìn qua 8 đạo long ảnh quanh thân Chu Nguyên. Gương mặt xinh đẹp biến ảo chập chờn, một màn như vậy đồng dạng là trong lòng của cô nhấc lên sóng lớn. Ở bên cạnh, một số đệ tử cũng nhịn không được mà cảm thán lên tiếng. Chu Nguyên này quả thực là có chút năng lực. Thường Huyền Tông chúng ta từ trước tới nay còn không có đệ tử kim đái hưởng đãi ngộ Bát Long tẩy lễ. Đúng vậy, cho dù là Sở Thanh Sư Huynh cũng khi đã trở thành thánh tử mới đạt được. Nghe được bên cạnh những thanh âm như vậy, Lữ Yên không nhịn được mà lạnh giọng phản bác. Một Bát Long tẩy lễ thôi mà, đại biểu không lấy cái gì. Lấy thực lực của hắn, tuyệt không có khả năng dựa vào lực lượng tự thân mà săn giết được thủy thú ngàn trượng. Cho nên, tất nhiên là có nguyên do khác. Thủy thú ngàn trượng đủ để so sánh với thái sơ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Liền xem như bọn hắn, những đệ tử tử đái này, nếu như gặp phải thì chỉ có thể bỏ chạy. Mà Chu Nguyên thái sơ cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể đem nó mà săn giết. Những đệ tử khác biết được cô là người cuồng mộ Sở Thanh Sư Huynh, cũng cười không thèm tranh luận, nhưng trong lòng từ chối cho ý kiến. Chỉ cần có thể đạt được Bát Long tẩy lễ Đó chính là thực lực bản thân cùng cơ duyên. Dù sao, liền xem như là Sở Thanh, lúc trước có thể dẫn đầu tìm tới một đầu thủy thú ngàn trượng, đó không phải cũng bởi vì vận khí hay sao? Nhìn tới sắc mặt của mọi người, Lưu Yên cũng biết được bọn hắn trong lòng suy nghĩ gì, không khỏi có chút buồn bực, nhưng cũng hiểu không cách nào thuyết phục được người bên ngoài, chỉ có thể nhìn về phía thân ảnh của Chu Nguyên. Tên này... Lưu Yên cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi, không thể không thừa nhận. Chu Nguyên có thể đạt tới bắt long tẩy lễ, thực sự để cho người ta cảm thấy rung động. Khó trách, thẩm sư coi trọng Chu Nguyên sư đệ như vậy. Chu Thái nhìn qua tám đạo long ảnh kia, cũng sợ hãi thán phục lên tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.